Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, trực tiếp, Khương Dự bất động, phía sau hắn Thiên Hà Minh thành viên tự nhiên cũng không có động. Bọn hắn trong nội tâm mặc dù gấp, đối với Thiết Thụ Bông Hoa tham niệm không chỉ có, nhưng lại biết rõ, đi theo Khương Dự mới là lựa chọn sáng suốt nhất, dù sao. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là ôm ngư ông đắc lợi tâm tư đến đấy. Thiết Thụ Bông Hoa, tối như mực thân cành, 26 cái nụ hoa, cùng với một cái nở rộ hắc thiết hoa, dụ dỗ rồi một nhóm lớn người tham lam mà đi. Chỗ năm dặm là một cái đường ranh giới, chẳng qua là Khương Dự, Thiên Hà Minh. Còn có Tiếu Lộ Lộ đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn riêng phần mình ôm tâm tư bất đồng. Thiết Thụ chung quanh kim trúc nhuệ khí. Vườn quanh cả phiến không gian. Vào trong đó tùy cơ hội xuất hiện. Không thể không nói. Cái này có nhất định vận khí thành phần. Như một thời khắc này. Chung quanh chỉ có 2-3 đạo xuất hiện. Cái kia chính là may mắn. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng một khi vận khí suy rồi, xuất hiện cái tầm 10 nói, bị thương thậm chí bị loại đều là không thể tránh được đấy. Mà ở cái địa phương này, bị loại thêm nữa ý vị là tử vong. Tất cả mọi người nhảy khẩn thần kinh, tinh thần cảm giác một điểm không dám thư giãn, bảo đảm xuất hiện kim trúc nhuệ khí lúc. Có thể an toàn ngăn cản, theo xâm nhập, không ngừng tới gần Thiết Thụ, chung quanh kim trúc nhuệ khí càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng lúc càng lớn, dùng la khí bia thứ 7 thực lực hoảng cũng không dám đón đỡ rồi. Xôn xao rầm rầm mani, cuối cùng, tất cả thế lực lớn lĩnh tụ thực lực càng cao hơn mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau đã đến Thiết Thụ bên cạnh. Hơn nữa trên người đều là không tổn thương. Về phần đệ tử khác, còn chưa tới gần, phần lớn, đều là bị tổn thương. Kim trúc nhuệ khí thập phần tàn khốc, kẻ thụ thương bị thương ngoài ra ít. Phần lớn, đều là bị chặt đứt rồi cơ bắp gân mạch. Có thậm chí toàn bộ tay hoặc là chân đều bị chém đứt rồi. Nơi đây dù sao cũng là thứ 5 núi đỉnh núi. Để đặt giá cao nhất giá trị vật phẩm địa phương, mức độ nguy hiểm, tại đây thứ 5 núi tự nhiên cũng là số 1 đấy. Hỏa ra chính là cái kia hắc bào nhân, tiền gia công tử, la hoàng, kiếm loạn sinh, tử hòa, sở bang lần lượt đã đến Thiết Thụ Bông Hoa bên cạnh. Mà lúc này, vậy mà ngược lại không ai nóng lòng động thủ. Thiết Thụ Bông Hoa trong vẫn cất giấu một đạo kim trúc nhuệ khí. Kia cường độ cuối cùng đạt tới loại trình độ đó. Không ai biết rõ, đều hy vọng có người có thể đủ gương cho binh sĩ thử một chút. Hơn nữa, sau cùng xuất thủ trước người nọ, chỉ cần một bắt được Thiết Thụ Bông Hoa, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tại nhiều ngày như vậy kiêu ngạo vây công xuống, không thể nghi ngờ chính là tại tìm chết. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Người đầu tiên xuất thủ người bắt được Thiết Thụ Bông Hoa xác suất ngược lại thấp. Còn muốn gánh chịu không biết mạo hiểm, không ai là người ngu. Mà đúng lúc này, hỏa ra chính là cái kia hắc bào nhân triển khai. Không khí chảy qua một tia nhiệt khí. Phảng phất có được một tiếng rất nhỏ tiếng cười duyên, lại để cho thân thể người quả quyết, chỉ thấy bóng đen lóe lên, một cái rộng lớn tay áo lướt nhẹ qua hướng cái kia Thiết Thụ Bông Hoa. Động tác của hắn cũng không nhanh, cùng người bình thường không giống, tựa như ngắt lấy bên cạnh bình thường hoa dại cỏ dại. Thiết Thụ Bông Hoa là của ta. Một cái mang theo vô cùng hưng phấn kích động thanh âm vang lên. Trên người vận thụ lấy tổn thương, mang theo huyết hoa thân ảnh phóng tới cái kia Thiết Thụ Bông Hoa. Đây là sở thị người bên trong một người bình thường, dịch cảnh 9 tầng. Hắn lá gan rất lớn, tự cho là bắt được đáng quý cơ hội, muốn đầu tiên đạt được thiết thụ bông hoa, sau đó lập tức chạy xa, tuyệt không tham luyến. Ngay tại hắn va chạm vào thiết thụ chỉ phí một khắc này, một cỗ kinh người kim trúc nhuệ khí từ thiết thụ bông hoa bên trong tán phát ra. Cái này kim trúc nhuệ khí không phải một đạo hai đạo, cũng không phải hai đạo ba đạo, mà là hơn 10 đạo, rậm rạp chằng chịt đấy, tựa như một cơn lốc, lập tức xuất hiện bao gồm người này sở thị người thành viên. Rậm rạp chằng chịt kim trúc nhuệ khí bên trong, chỉ còn lại có một đôi cực kỳ sợ hãi ánh mắt. Tiếng gào thét đều chỉ phát ra rồi không đến một nửa. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Một hồi huyết vụ xuất hiện, chậm rãi trầm xuống đến dưới mặt đất thổ nhưỡng bên trong. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là tâm phát lạnh. Cái này vẫn ngắt lấy cái giám a, ở đâu kinh thế bảo vật, rõ ràng là đoạt mệnh cạm bẫy a. Có người sợ hãi lẩm bẩm nói, vừa rồi tên kia sở thị người thành viên, tu vi không cao, thực sự không thấp, đại biểu nơi đây hầu như 8 phần dùng người trên thực lực. Nhưng chính là như vậy, đã ở thiết thụ bông hoa dưới không có lực phản kháng. Như vậy, bọn hắn ở đâu ra cơ hội đi hủy đi hái thiết thụ bông hoa a? Liền cơ bản nhất cửa khẩu đều qua không được, hơn nữa đây là tầng thấp nhất thiết thụ bông hoa, ngu xuẩn, thực cho rằng cho phép thiên cấp bảo vật là dễ dàng như vậy thu hoạch hay sao? La Hoảng hừ lạnh một tiếng, hắn xuất thủ, tại kiến thức thiết thụ bông hoa phòng ngự thủ đoạn về sau, hắn có tự tin mình có thể bắt lại cái này một đóa hoa. Nhưng mà, hắn chưa chạm đến thiết thụ bông hoa. Một bộ áo đen rồi lại sớm đã vượt lên đầu. Thiết thụ bông hoa biến mất tại đây áo đen phía dưới. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm dày đặc kinh người kim trúc nhuệ khí xuất hiện. Vừa rồi, cái kia tìm đường chết chi nhân chẳng qua là đụng vào, còn không có tháo xuống, liền xuất hiện lợi hại như vậy kim trúc nhuệ khí. Làm sao huống cùng hiện tại, chỉ thấy cái này nhỏ nhắn xinh xắn áo đen thân ảnh chung quanh, khoảng chừng 36 đạo kim trúc nhuệ khí xuất hiện, tựa như một cái lưới lớn giống nhau, bao lấy thân thể của hắn, sau đó hung hăng thu nạp. Đối với bị vượt lên trước, La Hoảng trong mắt nộ khí lóe lên, nhưng trong lòng thì hy vọng cái này chán ghét hắc bào nhân có thể chịu đựng không được kim trúc nhuệ khí, hóa thành huyết vụ. Nhưng mà, có thể làm hỏa gia lĩnh tụ, kỳ thật thực lực làm sao có thể khinh thường, chỉ ở La Hoảng phía trên, không có ở đây kia xuống. Hắc bào nhân thân thể nhẹ nhàng chuyển một cái, chỉ thấy hắn áo đen trong chui ra vô tận xanh hồng màu hỏa diễm, đồng dạng là 36 đạo, cùng kim trúc nhuệ khí đụng vào nhau. Oanh oanh oanh, một hồi âm thanh, hỏa diễm cùng kim trúc nhuệ khí vừa mới triệt tiêu, cũng không biết là hắc bào nhân thực lực chỉ có như thế, hay là hắn lực khống chế cực kỳ tốt. Cắt, La Hoảng khẽ gắt một cái, hắn nhưng là cầm lên kiếm của mình, hướng hắc bào nhân tập kích mà đi. Một kích này, nhưng là thừa dịp hắc bào nhân vừa mới triệt tiêu mất cái kia 36 đạo kim trúc nhuệ khí, có thể nói cực kỳ âm hiểm. Mà ni tiếu lộ lộ thấy vậy, lông mày nhưng là nhíu lại, mang theo vẻ không vui. Nhưng động thủ cũng không chỉ có La Hoảng một người, tất cả mọi người phát hiện ý nghĩ của bọn hắn quá mức lạc quan rồi. Thiết thụ bông hoa coi như là nở rộ rồi 27 đóa, bọn hắn lại thật sự có bản lãnh đó thu thập hái xuống sao? Tại đây đệ nhất đóa, cũng là thấp nhất cấp bậc tiết thụ bông hoa. Uy lực liền khủng bố thành cái dạng này. Bọn hắn cũng muốn phí một phen tay chân mới có thể thành công. Làm sao huống cái kia tầng thứ hai, tầng thứ ba lần thiết thụ bông hoa, nhất là tầng thứ ba lần. Người ở chỗ này, đoán chừng không ai dám đánh cược. Chính mình liền nhất định có thể chống cự thiết thụ bông hoa công kích. Cái loại này uy lực, khả năng đã không khi bọn hắn có thể thành thừa nhận trong phạm vi rồi. Cho nên, mỗi một đóa thiết thụ bông hoa, liền lộ ra càng thêm chân quý. Không thể đơn giản buông tha cho. Người ở chỗ này đều là lập tức đã minh bạch đạo lý này. Về phần những thế lực kia không có đạt tới tất cả thế lực lớn lĩnh tụ cấp bậc, đều chỉ có thể bất đắc dĩ lối ra. Vất vả cả buổi, hầu như đều bị tổn thương. Còn có người nằm xuống, kết quả đến tới hạn mới phát hiện, bọn hắn liền ngắt lấy thiết thụ bông hoa tư cách đều không có. Hắc bào nhân lập tức đã bị 5 người vây công, đều là muốn từ trong tay hắn cướp đi thiết thụ bông hoa đấy. Các ngươi nói muốn, vậy cho các ngươi sao? Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, nghe không xuất ra nam nữ. Ngay sau đó, thiết thụ bông hoa đã bị ném đi ra. Tối như mực thiết thụ bông hoa, tổng cộng 3 cánh hoa, trên không trung chậm rãi xoay tròn lấy, làm cho người ta không đành lòng rời ánh mắt. Đây là một loại màu đen lóng lánh đẹp a. Cái này đóa ném ra hoa, Ly Sở Bang vô cùng thân cận, hắn ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này đệ nhất đóa thiết thụ bông hoa, trên cơ bản chính là của hắn rồi. Bởi vì vượt qua cái này một chút thời gian, thứ hai đóa thiết thụ bông hoa sẽ nở rộ. Người khác cũng sẽ không đem tâm tư tại đặt ở trên người hắn cái này một đóa trên. Hôm nay, quả nhiên may mắn a. Sở Bang cầm ra bản thân nhiều năm như vậy, nhanh nhất tốc độ tay. Hướng cái kia đen kịt thiết hoa mà đi, đầu ngón tay va chạm vào rồi, một điểm cứng rắn kim trúc xúc cảm mà đến. Một giây sau, 36 đạo kim trúc nhuệ khí quét sạch mà ra. Lần này uy lực lại vẫn so với trước lớn hơn gấp mấy lần, làm cho người ta cái cổ phát lạnh. Sở Bang kinh hãi, bất chấp thiết thụ bông hoa, vội vàng một lăn lông lốc, thừa dịp kim trúc nhuệ khí còn không có đem hắn hoàn toàn bao bọc lúc vọt ra. Hắn một thân mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, cuối cùng là làm sao vậy? Cái này thiết thụ bông hoa uy lực vậy mà đã xảy ra như vậy biến hóa lớn. Thiết thụ bông hoa vẫn trên không trung chậm rãi xoay tròn lấy. Kim trúc nhuệ khí đã biến mất bị bắt quay về. Nhưng lần này nhưng không ai dám vọng động, bởi vì bọn hắn đều làm không rõ nguyên do. Vừa rồi thiết thụ bông hoa uy lực bộc phát, để cho bọn họ đã minh bạch, dù là mình có thể ngăn cản, cũng đem hao tổn cực lớn, bất lợi với đằng sau thiết thụ bông hoa tranh đoạt. Hắc bào nhân cánh tay nâng lên, giấu ở áo đen bên trong. Cái kia thiết thụ bông hoa dường như nghe được nào đó hiệu triệu, lại chậm rãi bay trở về trong tay hắn. Là người, Sở Bang trên mặt âm trầm mà nhìn hắc bào nhân này. Trong nội tâm nghĩ đến, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Hỏa huynh, có thể lộ ra thoáng một phát các loại nguyên nhân. Kiếm loạn sinh hợp thời mở miệng hỏi, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vừa rồi vẫn rút kiếm tướng hướng, lúc này lại vẻ mặt tươi cười, trở mặt là giống như lật sách bình thường. Hắc bào nhân thu hồi thiết thụ bông hoa, trầm mặc hai tức rồi nói ra, thiết thụ bông hoa, chỉ tiếp thụ cái thứ nhất ngăn cản nó kim trúc nhuệ khí người. Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả giật mình, thiết thụ bông hoa tư liệu quá ít. Dù là mười mấy năm trước lần kia mở ra, cũng không có tiết thụ bông hoa trải ra, không chừng có thành thục nguyên nhân. Cho nên biết rõ kia bí mật đích xác rất ít người. Ngươi như thế nào xác định? Sở Bang rất không cam lòng, cảm giác mình bị không hiểu xếp đặt một đạo. Đợi ngươi cũng thu phục một đoá thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Hắc bào nhân nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm tính cũng rất tốt nghe. Ngươi, Sở Bang sắc mặt giận dữ, rào rào xôn xao. Một hồi thanh âm vang lên, cắt ngang mọi người suy nghĩ. Thứ hai đoá thiết thụ bông hoa nở rộ rồi, đã có đệ nhất đoá kinh nghiệm. Nhiều người người đều không tại có mang chần chờ. Huống chi, Hắc Bào Nhân nói chỉ có cái thứ nhất chống cự ở thiết thụ bông hoa kim trúc nhuệ khí người mới có thể bị tiếp nhận. Cho nên, tại hoa nở được nữa, càng không có người có chỗ bảo lưu lại, đều xông về cái kia thứ hai đoá hoa. Thiết thụ bông hoa ngoài năm dặm chỗ an toàn. Đang nghe lấy người ở bên trong lời nói, Khương Dự là cả mọi người choáng váng, không nghĩ tới thiết thụ bông hoa còn có như vậy vừa ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn còn muốn lấy ngư ông đắc lợi, muốn cướp cái kia La Hoảng cùng Tần gia gia thần bảo bối. Minh chủ, cái này làm sao bây giờ? Sau lưng có người hỏi. Bọn hắn nghe được tin tức này cũng là đầu một mộng. Cái này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá bất lợi. Khương Dự cũng là đau đầu, hắn còn muốn chiếm lấy cả khỏa thiết thụ, hiện tại căn bản chính là vô vọng, liền đệ nhất đoá liền bị người đoạt, hơn nữa xem bộ dáng là đoạt không trở lại. Thiết thụ bên cạnh trải qua tranh đoạt, thứ hai đoá thiết thụ bông hoa cũng có thuộc sở hữu, đạt được chi nhân dĩ nhiên là 10 người, nhiều người bên trong chính là cái kia cô gái áo tím Tử Hòa. Khương Dự thấy vậy, trong lòng quính lên, tiếp tục như vậy nữa, hắn thiết thụ bông hoa muốn một đoá đất không có. Này, tiểu tặc, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Bắn bọn hắn nhỏ giọt vòng tay rồi. Ngọc nghe tiểu Lolita áp tiếng cười truyền đến. Lúc này, nàng đang tại 10 km bên ngoài một cái ẩn nấp chỗ. Vẫn ăn mặc Khương Dự cho áo tàng hình, trong tay nắm vạn thư thương. Vạn thư thương rất dài, chân 1m5, so với bản thân nàng thân cao còn cao. Đây là Khương Dự trước đó cùng Ngọc Nghê thương lượng xong. Khương Dự mượn Ngọc Nghê vạn thư thương chơi, mà Ngọc Nghê muốn ở bên ngoài chợ giúp Khương Dự dùng vạn thư thương bắn người. Không cần, không muốn bại lộ chính ngươi. Ngươi thế nhưng là đòn sát thủ. Ta đi vào, Khương Dự cắn răng nói ra, hạ quyết tâm muốn đi vào đỉnh núi, đi ngắt lấy thiết thụ chi tâm. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn, trừ phi hắn triệt để buông tha cho. Khương Dự phóng ra thiên túng bộ, một bước bước chân vào thiết thụ kim trúc nhuệ khí phạm vi. Kim trúc nhuệ khí hướng kia kéo tới, một bên Tiếu Lộ Lộ thấy vậy, lông mày nhưng là nhíu lại. Tại nàng xem, Khương Dự một cái dịch cảnh tầng 2, cứ như vậy đi vào, không là muốn chết sao? Khương Dự tiến vào kim trúc nhuệ khí phạm vi công kích, thấy được Tiếu Lộ Lộ đối đãi chính mình một bộ kẻ đần chịu chết bộ dáng, trong nội tâm càng là muốn như vậy chứng minh mình một chút, bằng không thì sao có thể bị sư tỷ coi thường. Thiên túng bộ trăm chồng bước đồng thời dùng ra, tốc độ đã nhanh lại linh hoạt đa dạng, cộng thêm trọng lực chi tâm biên độ tăng trưởng, đối phó một ít kim trúc nhuệ khí, nghĩ đến hay vẫn là rất dễ dàng. Dù sao, những cái này dịch cảnh 8-9 tầng đều vượt qua rồi, còn khó hơn được hắn không thành. Khương Dự một bộ rất tự tin bộ dạng, sau đó, Bên cạnh hắn xuất hiện năm đạo kim trúc nhuệ khí, hướng kia chém tới. Khương Dự thúc dục trọng lực chi tâm cùng trăm chồng bước, bộ pháp biến ảo giữa, hạt thuẫn sáng lên, vì hắn đã ngăn được cái kia năm đạo kim trúc nhuệ khí. Khương Dự cả khuôn mặt đều đen, trong nội tâm đầu quả muốn chửi mẹ, có lầm hay không, hắn vậy mà không tránh thoát, bởi vì cái này kim trúc nhuệ khí phải không thụ trọng lực ảnh hưởng. Khương Dự tại tốc độ trên sở dị có thể cùng nửa bước địa cảnh cực hạn thiên kiêu so sánh. Đó là bởi vì, trọng lực chi tâm một tăng một ức, tăng là gia tăng hắn tốc độ của mình, mà ức thì là ức chế tạo địch tốc độ của con người. Này biến mất so sánh phía dưới, mới có thể ngang hàng không rơi vào thế hạ phong. Mà bây giờ, đối diện với mấy cái này không bị trọng lực ảnh hưởng kim trúc nhuệ khí, trọng lực chi tâm chỉ có tăng cường chính mình hiệu quả, không có ức chế một mặt. Bởi vậy, Khương Dự tốc độ là hoàn toàn theo không kịp đấy, chỉ có thể bị chém mà ni. Khương Dự tâm tình đừng đề cập nhiều không xong, hắn còn muốn tiêu sái giả bộ cái bức, kết quả là bị cái này chết tiệt kim trúc nhuệ khí chế tài rồi. Bất quá khá tốt, mình còn có hạt thuẫn. Đoạn này theo chính mình tinh thần lực tăng lên, hạt thuẫn phòng ngự cũng là càng ngày càng biến thái, đã có thể ngăn trở địa cảnh phía dưới nhiều lần một kích toàn lực rồi. Tình như vậy huống xuống, năm đạo bên ngoài kim trúc nhuệ khí chính là gãi ngứa ngứa, một chút tác dụng đều không có. Hạt thuận mặt ngoài cũng là năm đạo rung động, hay vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Hết chương.